huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 33, người không sai. Có thể nhập môn hạ của ta. Hô, cuối cùng là sơ bộ luyện thành, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra. Nhãn thần sáng quắc, trên mặt toát ra một nụ cười. 3 ngày, hắn hầu như không có ra khỏi cửa phòng. Thủy chung như một rèn luyện cái kia một thanh hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Ước chừng hơn 1 vạn thất ác mã lực, có thể dùng hắn rèn luyện cực kỳ đơn giản nhanh chóng. Ngày đầu tiên chính là thuận lợi thành hình, mà sau khi được quá liên tục rèn luyện, thuận lợi tiến nhập óc của hắn bên trong, giao cho tinh thần lực tiếp tục rèn luyện. Lúc này, hắn thưởng thức hải trong chuôi này hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Bên ngoài trình độ cứng cáp, có thể so với linh khí cấp phi kiếm, nhưng tốc độ kia cùng với lực phá hoại, đều xa không bằng tầm thường linh khí cấp phi kiếm. Bất quá, một ngày Tiêu Phàm tinh thần lực tăng vọt, tiếp tục đem rèn luyện xuống phía dưới, uy lực của nó cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Có này kiếm quyết ở, lần này đi vực ngoại thiên ma tràng, lại một con bài chưa lật. Thiên ma không giống kiếm các phế tích huyết ma, cửu trọng lôi đao hoàn toàn vô dụng, như muốn đánh chết, vẫn là cần dựa vào tinh thần chi lực, thành công rèn luyện ra hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Tiêu Phàm tại đối phó thiên ma lúc, không thể nghi ngờ là ung dung không ít. Tiêu Phàm tinh thần sáng láng rời đi chỗ ở, đi trước truyền tống trận. Truyền tống trận ở vào nói ban đầu thánh địa ở chỗ sâu trong, bị một tầng tầng đám sương bao phủ. Hừng đông ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống, đem đám sương chiết xạ thành rất nhiều cái thải hồng, càng là mỹ lệ vạn phần. Không nên xem thường đám sương này, thật thì là một trận pháp biến thành. Một ngày trấn thủ trưởng lão phát động trận pháp, liền thánh nhân cảnh đại năng đều có thể ngăn cản một hai. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng không có thưởng thức những thứ này cảnh sắc mỹ lệ tâm tình. Trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận, tiến nhập truyền tống trận nơi trọng yếu. Chỉ có nơi đây, mới vừa rồi có thể truyền tống đến vực ngoại thiên ma tràng. Nếu không phải là có nhiệm vụ trên người, muốn đi vực ngoại thiên ma tràng trì luyện tinh thần, cần được tốn hao 10.000 miếng linh thạch thượng phẩm lại có thể. Lúc này, cũng có top 5 top 3, Mặc Phi Phàm đạo y đệ tử nòng cốt tay cầm lệnh bài thân phận đã đi tới. Hiển nhiên cũng là muốn tiến nhập vực ngoại thiên ma tràng cùng thiên ma quyết chiến. Khảo nghiệm tâm tính, những đệ tử nòng cốt này, mỗi người đều phi thường lợi hại. Pháp lực dâng trào, khí tức kinh người, đều không phải hạng người bình thường. Có thể ở mấy trăm ngàn đệ tử bên trong trổ tài mà ra. Thành tựu đệ tử nòng cốt người, há lại sẽ là kẻ đầu đường xó chợ. Những người này ở đây chứng kiến Tiêu Phàm lúc đi vào, vẻn vẹn chỉ là quảng một cái liếc mắt, liền không có hứng thú. Thậm chí có người còn vẻ mặt cười nhạt màu sắc. Chính là linh động nhất trọng thiên tu vi, liền dám đi vực ngoại thiên ma tràng. Đây là không muốn sống nữa sao? Nghe nói vực ngoại thiên ma tràng cực kỳ hung hiểm, cửu tử nhất sinh, ta đều có chút hối hận. Hung hiểm tự nhiên là có, nhưng phú quý hiểm trung cầu. Một ngày thu được đại lượng tinh thần nguyên châu, tăng cường pháp lực, chẳng phải đẹp thay? Nói không sai, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự tình, cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu, điểm ấy hung hiểm coi là cái gì? Nghe những nghị luận này, Tiêu Phàm âm thầm đánh giá những thứ này khảo hạch đệ tử nòng cốt. Nếu như vẻn vẹn chỉ bằng nhục thân chi lực, một mình hắn có thể đánh bọn họ một đám, trực tiếp quét ngang qua không áp lực. Bất quá, đệ tử nòng cốt hơn phân nửa đều đã là thần thông bí cảnh. Pháp lực tự sinh, tu có thần thông. Người mang linh khí, trừng trị hắn vẫn là dư sức có thừa. Lại càng không muốn nói trong những người này, có mấy nhân khí hơi thở thâm trầm. Không phải có thể phỏng đoán, nhưng so với kia Thanh Y kiếm khách Diệp Thanh Y còn là muốn yếu hơn mấy phần. Đúng lúc này, đoàn người chiếu vào Tiêu Phàm tầm mắt, người cầm đầu khí chất hùng hồn, vóc người mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng, anh khí bừng bừng phấn chấn. Ở sau thân thể hắn mấy người, cũng đều khí chất khác hẳn với thường nhân, sự tự tin mạnh mẽ, kiên định bước tiến, trên người mơ hồ lộ ra vài phần quý khí. Người chính là cái kia Tiêu Phàm. Nghe nói dưới trướng của ta người nói, người rất tốt, gan dạ sáng suốt hơn người, nội tình hồn hậu, lúc này người tu vi tuy thấp, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể nhập môn hạ của ta. Người cầm đầu nhìn chung quanh một vòng, nhãn thần ở Tiêu Phàm trên người ngừng lại, trong mắt hiển lộ vài phần thưởng thức màu sắc, cực kỳ hiển nhiên, cho là lần trước kiếm các phế tích một chuyện bên trong. Người này dưới trướng chi đệ tử vừa may ở trong đó. Đem nghe thấy báo cho người này, tiểu tử này quá may mắn, cái này có thể trong đệ tử nông cốt xếp hạng thứ 30 Lý Thiên sư huynh. Tu vi sớm đã là thần thông cửu trọng thiên, cũng không phải sao, có người nói Lý sư huynh thu người rất là soi mói. Thật không biết tiểu tử này đến cùng có gì bất phàm. Đáng tiếc, Lý sư huynh chướng mắt ta, nếu không, ta đều muốn bái nhập nó môn hạ. Mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm, thấp giọng nghị luận. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, làm như chưa từng nghe tới một dạng. Lúc này, Lý Thiên phía sau nhảy ra một người, chỉ trích, tiểu tử, hôm nay ngươi nhưng là tìm vận may, Lý sư huynh muốn thu ngươi, đó là Mạc đại ngươi tổ tông ba đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Còn không mau mau quỳ xuống, cảm tạ Lý sư huynh. Không sai, còn không mau mau quỳ xuống, quỳ tạ Lý sư huynh đại ân đại đức. Bực này phúc khí, nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ chết ngươi. Ngươi còn tự định giá cái gì? Đừng có không biết tốt xấu, còn không mau mau quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ân. Lý Thiên mấy người sau lưng dồn dập lên tiếng phụ họa. Hiển nhiên đối với Tiêu Phàm không lên đường, khá có bất mãn. Tiêu Phàm đứng chắp tay, diện vô biểu tình, các người ưa thích làm cẩu, ta cũng không thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.